Chương 66, Akatsuna no Sasori. Tháng 9 năm 21-23, 18, 30 số lượng NG4, 2 tháng 8 năm 56 Akatsuna no Sasori có thể, hắn chỉ cần một người là có thể lặng yên không tiếng động đem độc chi quốc cùng khí quốc gia tiêu diệt. Bằng vào hắn khống chế hơn 100 cái nhân khôi lỗi, có thể đồng thời xuất thủ, trong nháy mắt đem một cái thôn bên trong thôn dân toàn bộ giết chết, cái này một giải thích thôn dân thời gian chết tương đồng. Hiện trường không phải hỗn loạn tình huống. Akatsuna no Sasori là một gã khôi lỗi sư, bản thân của hắn liền cần đại lượng vũ khí cùng cường đại độc dược tới tăng mạnh mình khôi lỗi, cái này động cơ giết người cũng thì có. Hơn nữa Akatsuna no Sasori trước kia là xa ẩn thôn nghĩ ra, hắn chế tác phi tiêu liền tất nhiên mang theo xa ẩn thôn đặc sắc. Nếu như là Akatsuna no Sasori lời nói, cái này cũng giải thích vì sao hai nước người không có phát hiện địch nhân xâm lấn, không có ai sẽ bị hiện tin tưởng một người có thể lặng yên không tiếng động tàn sát một cái thôn xóm. Đương nhiên, những thứ này chỉ là Giang Thiên suy đoán của mình, thế nhưng đem tất cả điểm đáng ngờ tổng hợp nhìn, cũng chỉ có Akatsuna no Sasori có thể giải thích thông. Akatsuna no Sasori, người rốt cục xuất hiện. Mặc kệ ạ nỉm như thế nào, hiện tại liền để ta làm thu phục ngươi. Akatsuki vị kế tiếp thành viên rốt cục có tin tức. Ha ha, nói ra ngươi cũng không biết. Sa ẩn thôn phản nhẫn, Akatsuna no Sasori. Giang Thiên phục hồi tinh thần lại, nhìn có chút bất mãn muội muội nói rằng, cái này món sự tình rất có thể chính là hắn làm. Akatsuna no Sasori là ai một mình hắn có lợi hại như vậy hại sao Giang Vũ liên tiếp ba cái nghi vấn, có vẻ phi thường khiếp sợ. Không sai. Hắn là một cái phi thường thiên tài khôi lỗi sư, một cái tên phi thường lợi hại. Nếu quả như thật là hắn, một người tiêu diệt khí quốc gia cùng độc chi quốc dư giả. Giang Thiên nghiêm túc nói. Chúng ta làm sao bây giờ đi tìm hắn? Giang Vũ hỏi. Ha ha, thế giới lớn như vậy, ngươi biết hắn bây giờ đang ở chỗ sao? Giang Thiên vô vô Giang Vũ đầu. Cái này món sự tình trước hết đến nơi này, chúng ta đi về trước đi. Không thể nào. Lần này đi ra dĩ nhiên không có chiến đấu, ta còn muốn tìm một tên lợi hại tới kiểm thử xem ta hơn nửa năm tu hành thành quả đây. Giang Vũ tả và nói. Giang Thiên không nói gì, bởi vì đường phố một bên kia đi tới một người. Thiên bụi mông ngông, trở ngại Giang Thiên ánh mắt, thế nhưng Giang Thiên cảm thấy, một cổ cường đại trả cờ dạ đang đến gần. Làm sao vậy, ca? Giang Vũ phát hiện Giang Thiên biến hóa, nhỏ giọng hỏi. Cẩn thận một chút. Có người đang đến gần. Giang Thiên nhỏ giọng nói rằng. Bầu không khí vào giờ khắc này từ từ ngưng tụ. Dần dần, có thể nghe yếu ớt tiếng bước chân của, không nhanh không chậm, rất có quy luật, tựa như đập vào nhân ngực, có thể dùng người khác tim đập đuổi kịp bước chân hắn nhịp điệu. Đón lấy, có thể thấy một cái mơ hồ bóng dáng từ đằng xa đi tới. Cuối cùng, một cái thoạt nhìn cùng Giang Thiên Giang Vũ không lớn bao nhiêu khả ái thiếu niên xuất hiện tại mọi người trong mắt. Tương đối tươi đẹp xích sắc tóc cùng lông mi, màu hổ phách tròng đen bao vây con ngươi màu đen, thanh tú khả ái gương mặt của. Giang Vũ thấy thế nào đều cảm thấy hắn chỉ là một cùng bọn họ bạn cùng lứa tuổi, này ít điểm giống như một cái đáng sợ mà tên. Xem thấy người tới tướng mạo, Giang Thiên nội tâm ngược lại an định xuống tới, quả nhiên là ngươi, Akatsuna no Sasori. Chỉ bất quá bây giờ Akatsuna no Sasori còn không có đem chính mình trốn ở phi lưu hồ bên trong, chẳng lẽ còn không có chế tạo xong. Ha ha, thật không ngờ chỗ này còn có người sống, đã như vậy, các ngươi liền lưu lại trở thành ta vĩ đại tác phẩm nghệ thuật đi. Sasori đầu tiên mở miệng, thanh âm nghe căn bản sẽ không giống như Giang Thiên loại này thiếu niên, dù sao Sasori số tuổi thật sự đã 20. Khôi lỗi là xạ sổ gì 15 tuổi ta nghĩ ngươi phải là có Akatsuna no xạ sổ gì danh xưng là xa ẩn thôn phản nhận xạ sổ gì đi. Giang Thiên buồn cười nhìn xạ sổ gì, không hố là làm nhân khôi lỗi, động một chút thì là nghệ thuật. Há, không nghĩ tới còn có người nhận ra ta. Xạ sổ gì có chút kỳ quái, ngay lúc đó chính mình tại bên ngoài lại không có gì danh tiếng, huống hồ hắn 5 năm trước cũng đã ly khai làng. Cho tới bây giờ biến hóa cũng phi thường lớn, cái này nhân loại tại sao biết chính mình? Xem ra cái này người không thể lưu lại, bằng không gây bất lợi cho ta. Giang Thiên đối với xạ sổ gì khuôn mặt sát ý cũng không thèm để ý, ta hy vọng có thể cùng ngươi tiến hành một vụ giao dịch. Hả? Giao dịch xạ sổ gì tới đi một tí hứng thú, ngươi nói trước đi nói xem. Ừ, trước hết để cho ngươi kéo dài một ít thời gian, như thế này sẽ phải các ngươi cái này đối với cậu nam nữ mệnh, ta ghét nhất chính là thế gian vẫn tồn tại tình, bất kể là thân tình, ái tình vẫn là tình hữu nghị. Ta muốn mời ngươi gia nhập vào tổ chức của chúng ta. Giang Thiên đi thẳng vào vấn đề. Gia nhập vào tổ chức của các ngươi ha hả, ngươi cho rằng điều này có thể sao? Xạ Sổ gì chẳng đáng cười cười. Đối với một người xa lạ, trực tiếp đem hắn mời vào tổ chức. Điều này nói rõ cái tổ chức này chính là một cái rác rưởi. Ngươi trước không cần vội và dưới phán đoán, ta chưa hướng ngươi giảng thuật một cái tổ chức của chúng ta. Tổ chức chúng ta hiện tại mục đích là kiếm tiền, sau đó lấy trên tay chúng ta tài chính thành lập nhận giới người thứ nhất lính đánh thuê tổ chức gạ cả Sù Kỳ. Bởi vì đối với sở hữu nhận thôn quốc gia mà nói, lý dạ sự vụ ở quốc gia tài chính thu nhập bên trong chiếm giữ rất trọng. Nhẫn thôn ở tham dự quốc nội ngoại chiến cạnh tranh thời điểm, có thể kiếm được rất nhiều tiền, có thể nói, cái này chống đỡ một nước kinh tế. Nói đúng là, quốc gia phải lấy được ổn định tiền lời, liền cần kích thước nhất định chiến tranh. Nhưng là khi lúc này thay mặt chỉ có thể tồn tại một ít tiểu chiến tranh, đã không còn giống như vừa mới qua đi lần thứ ba nhị dạ đại chiến như vậy chiến tranh rồi. Vì vậy quốc gia liền giảm bớt nhẫn thôn quy mô, rất nhiều nhị dạ trôi dạt khắp nơi. Nị dạ là vì chiến tranh mà sinh, vì quốc gia liều mạng chiến đấu hạ tràng lại là như thế này. Nị dạ ngũ nước lớn hoàn hảo, quốc gia cùng nhận thôn đều rất lớn, tín dự cũng tốt, có rất nhiều nước ngoài ủy thác, thu nhập rất ổn định. Nhưng là, tiểu quốc gia sẽ không tốt như vậy. Muốn duy trì làng cần tốn hao cũng không so với thời gian chiến tranh thấp bao nhiêu, bình thường chi tiêu cũng phi thường lớn, hơn nữa nếu như nhận thôn bị giảm bớt quá độ, cũng không thể chống đỡ được đột nhiên bùng nổ chiến tranh. Sở bằng vào chúng ta ạ cả Sủ Kỳ mới chịu thành lập như vậy tổ chức không thuộc về bất luận cái gì quốc gia, ở cần phải thời điểm chuẩn bị số lượng vừa phải lý ra, cũng có cần phải lực lượng, từ tất cả tiểu quốc cùng tiểu nhận thôn nơi đó tiếp thu chiến tranh ủy thác tiền tài thuê làm tổ chức lúc đầu lấy rẻ tiền giá cả đạt được hết thẻ chiến tranh ủy thác, khống chế chiến tranh thị trường, sau đó, sử dụng vi thu phát động thích hợp thị trường kích thước chiến tranh, sau đó là có thể độc chiếm. Chi phối tất cả chiến tranh đồng thời, nước lớn nhận thôn cũng sẽ tan vỡ, bọn họ không thể không thuê làm ạ cả Sủ Kỳ, sau đó chúng ta liền có thể bắt đầu thực hành mục đích thực sự chính là chinh phục thế giới. Ha ha, chinh phục thế giới. Không muốn biểu hiện chính mình cường đại dường nào, các ngươi bất quá là một đám tiểu thí hài mà thôi, cũng dám cuồng ngôn chinh phục thế giới, hiện tại trước hết để cho ta chinh phục ngươi. Xạ Số gì nghe xong Giang Thiên lời nói, nhất thời cười ha ha. Thực sự là không có có nhiều va cha mở xã hội hết ngồi đại giếng, chỉ có từ ngũ đại nhẫn trong thôn ra tới người mới có thể chân chính minh bạch, ngũ lớn thực lực của nhẫn thôn đến cùng như thế nào. Hừ, ngươi đã không biết tốt xấu, ta đây trước hết giáo huấn ngươi một chút, để cho ngươi minh bạch tổ chức chúng ta cường đại. Giang Thiên cũng minh bạch trực tiếp thuyết phục Xạ Sổ gì là không có khả năng, cho tới bây giờ, chỉ có đánh trước bại hắn.